Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 787, con lợn béo đáng chết. Đoạn Đồng cũng không phải là linh tu tu sĩ, mà là một người thể tu tu sĩ. Hắn thể tu tu vi đã đạt tới kim cương cảnh đỉnh phong cấp bậc. Mặc dù chỉ có kim cương cảnh đỉnh phong, nhưng là bởi vì thể tu tự thân cường đại, đã đủ để so sánh hư sơ kỳ, cho nên bằng vào Đoạn Đồng lực lượng, cơ hồ rất ít dám đi trêu chọc hắn. Dù sao thể tu đáng sợ, cũng không phải huyên náo chơi. Đoạn Đồng con mắt nhắm lại, đôi mắt chỗ sâu cũng phun lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. Đã rất lâu không người nào dám như thế nói chuyện cùng hắn, mà lại giống còn trẻ như vậy tiểu tử, hắn vẫn là lần đầu gặp phải. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết tự mình đang cùng ai nói chuyện. Đoạn Đồng híp mắt nói, một đôi nắm đấm nắm chặt, lập tức một cỗ như là như sấm sét xương cốt tiếng động truyền đến. Kia là Đoạn Đồng khớp xương ở giữa phát ra thanh âm. Trên cánh tay cơ bắp hở ra, đủ để nhìn ra trong cơ thể hắn ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Làm sao? Còn muốn cùng tay không thành? Bất quá ta có thể trước đó nhắc nhở ngươi, một khi ngươi động thủ, liền muốn làm tốt bị giết giác ngộ. Tự Niên cười khẽ nói, khóe miệng cũng lộ ra một tia cười khẽ. Giờ phút này trong cơ thể hắn huyết dịch cũng có chút sôi trào lên. Kim cương cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả, nói thật hắn thật muốn một trận chiến dục vọng. Hắn muốn mượn cái này Đoạn Đồng đến kiểm nghiệm một chút, tự mình thể tu đến cùng đạt đến một cái dạng gì trình độ, là có hay không có thể cùng kim cương cảnh cường giả tối đỉnh một trận chiến cao thấp. Ngươi muốn chết? Đoạn Đồng giận tím mặt, một cước dẫm lên trên mặt đất trực tiếp bạo liệt ra nứt, kinh khủng khe hở trực tiếp lan tràn ra trăm trượng khoảng cách. Kia đến gần phòng ốc càng là tại một cước này chấn động xuống, hoàn toàn bị rung sụp. Chu vi đám người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, đều là hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Thể tu cường giả thưa thớt, tu hành chậm chạp, nhưng là bạo phát đi ra thực lực lại là vô cùng kinh khủng. Cũng tỉ như Đoạn Đồng một cước này, liền không là bình thường tử phủ cường giả tối đỉnh có khả năng ngăn cản. Liền ngay cả một bên Trương Lân bọn người càng là lộ ra thần sắc kinh hãi. Đây chính là kim cương cảnh đỉnh phong thực lực, thật mạnh. Bất Khanh kích động nói, hắn cũng là một thể tu giả, cho nên giờ phút này Đoạn Đồng chỗ bạo phát đi ra thực lực, tự nhiên nhường hắn hướng tới vô cùng. Hồng Tương cũng có chút kinh ngạc, nguyên bản nàng cảm thấy thể tu đều là sẽ chỉ tăng lên vật lộn ngang ngược người. Dựa vào trận pháp, nàng có thể tùy tiện ngăn cản, nhưng là bây giờ xem ra, chỉ là cỗ này ngang ngược, cũng không phải là nàng trận pháp có khả năng tiếp nhận. Thúc thúc, giết hắn báo thù cho ta. Đoạn Thiên Nhai cũng là kích động nói, nhìn thấy Đoạn Đồng trên thân bạo phát đi ra uy thế. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng lần nữa trở nên đắc ý. Hắn không tin, lần này Từ Niên còn có thể sáng tạo kỳ tích. Một người tử phủ cấp bậc tu sĩ, làm sao có thể là kim cương cảnh đỉnh phong cấp bậc thể tu cường giả đối thủ. Song khi hắn nhìn về phía Từ Niên lúc, lại phát hiện cái sau trên mặt chẳng những không có một tia kinh ngạc. Ngược lại hai tay đeo tại sau lưng, một bộ bình chân như vải bộ dáng. Hừ, ta xem ngươi đến cùng có thể chứa vào lúc nào. Đoạn Thiên Nhai trong lòng hừ lạnh, một bộ chờ lấy Từ Niên bị thúc thúc của mình lấy thiết quyền oanh sát tràng cảnh. Khí thế là không sai, bất quá thể tu dựa vào là cũng không phải khí thế, mà là tự thân lực lượng. Cũng không biết người kim cương cảnh đỉnh phong đến cùng đào bới ra nhiều ít tiềm lực. Từ Niên cười khẽ nói. Đoạn Đồng cau mày, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ phẫn nộ. Trước mắt thanh niên này giọng nói chuyện nhường hắn rất là khó chịu.

nếu không không có khả năng có được đáng sợ như vậy lực lượng. Nếu như hắn có thể có được công pháp này, chẳng phải là bớt nói nhiều lời, con lợn béo đáng chết. Nhưng mà Từ Niên tiếp xuống một câu, lại là đánh gãy Đoạn Đồng suy nghĩ, con lợn béo đáng chết. Đoạn Đồng trừng to mắt, như kim cương trừng mắt, chu vi đám người cũng nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Tim đập rộn lên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.